Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 73, chương 73 SHIELD chiêu mộ. Tiêu diệt con nhện sự liền cùng Bella không quan hệ. Ở thành phố Túc Sơn, lữ quán nội tắm rửa một cái. Sữa tắm dùng hết hơn phân nửa bình. Nàng lão cảm thấy những cái đó con nhện lông tơ còn dính vào trên người. Phi thường không thoải mái, Natasha không như vậy làm ra vẻ. Chỉ là đại khái tẩy tẩy liền tính xong việc. Tiểu Mỹ nữ còn ở nỗ lực phá giải ổ cứng thượng tin tức, đáng tiếc thứ này phá hư đến tương đối nghiêm trọng, tưởng khôi phục mặt trên số liệu, yêu cầu phi thường chuyên nghiệp tri thức. 2000 năm trên mạng tri thức còn không có đời sau nhiều như vậy. Natasha cùng còn ở tắm rửa Bella chào hỏi. Bối thượng bao, ra cửa thẳng đến thành phố Túc Sơn thư viện, nàng ở thư viện nội không ngừng lật xem các loại khôi phục số liệu thư. Thường thường làm một ít bút ký. Ở đứng dậy tìm thư thời điểm, thình lình phía sau xuất hiện một cái hắc đại cái, màu đen áo da. Hắc bịt mắt, trên mặt, trên cổ tứ tung ngang dọc có không ít vết sẹo. Hắc đại cái ngồi ở phía trước Natasha đọc sách địa phương. Độc mục sáng ngời có thần nhìn nàng, Natasha Romanov. Hắc đại cái chỉ vào nàng bút ký. Nói vậy chính ngươi cũng rõ ràng. Đối phương phi thường chuyên nghiệp. Người như vậy truy tra hiệu suất phi thường thấp, hơn nữa có rất lớn tỷ lệ căn bản tra không đến bất luận cái gì hữu dụng tin tức. Tiểu Mỹ nữ không thấy chút nào hoảng loạn, hai mắt mang theo tìm tòi nghiên cứu. Ngươi là ai? Vô danh hạng người, ta hỏi lại một lần, ngươi là ai? Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Nhìn dáng vẻ ngươi so với ta phía trước chiêu mộ ra hỏa kia phải cường thế một ít. Hảo đi, Nick Fury, người có thể như vậy kêu ta, xác định chính mình không nghe nói qua tên này. Natasha thực lãnh đạm mà kết thúc trận này nói chuyện. Ta không quen biết ngươi. Thỉnh ngươi rời đi, hắc trứng kho nhẹ nhàng lắc đầu. Ta xem qua rất nhiều lão sư đối với ngươi đánh giá. Rõ ràng am hiểu rất nhiều ngành học, nhưng lại cố ý khảo một cái thấp phân. Ngươi đem một ít nan đề đáp án viết đối. Lại đem một ít đơn giản đề đáp án viết đến lung tung rối loạn. Đây là vì cái gì? Là ở khoe ra chính ngươi thông minh tài trí sao? Ta không quen biết ngươi. Ta làm chuyện gì đều cùng ngươi không quan hệ. Natasha ngữ khí kiên quyết, ngươi rất có tài năng. Thậm chí so chính ngươi sở nhận chi còn phải có năng lực. Hiện giờ này đó năng lực đều không có khai quật ra tới. Hắc trứng kho khuỷu tay đặt ở trên mặt bàn. Đôi tay giao nhau, độc mục nhìn về phía trên kệ sách thư tịch, người có thể đạt được càng thêm hiệu suất cao, mau lẹ mà chuẩn xác học tập phương thức. Hiện có giáo dục hình thức không thích hợp ngươi, người tương lai hẳn là càng thêm rộng lớn, mà không phải giống như bây giờ, hắn tăng thêm ngữ khí. Giống hiện tại như vậy bất lực, như là một cái kẻ đáng thương giống nhau ở này đó phá trong sách tìm kiếm cái gọi là đáp. Án, Natasha xách lên bao liền phải đi ra ngoài, hắc trứng kho thanh âm nâng lên. Ngươi ở sợ hãi cái gì? Ngươi ở ghen ghét cái gì? Ghen ghét người khác so ngươi càng cường, so ngươi càng thêm quyết đoán, ở sự kiện chung phát huy tác dụng lớn hơn nữa. Mà ngươi chỉ là một cái có thể không trói buộc. Lời này cực kỳ khắc nghiệt, Natasha bước chân không tự kìm hãm được liền ngừng lại. Nàng nổi giận đùng đùng mà quay đầu lại. Ngươi ở nói bậy. Hắc trứng kho làm cái nhún vai động tác. Xem Natasha ánh mắt như là đang xem một cái trường không lớn hài tử. Có phải hay không nói bậy chính ngươi trong lòng rõ ràng. Tự cho mình cực cao ngươi hẳn là có thể khách quan đánh giá chính mình ở toàn bộ sự kiện trung tác. Dụng, nếu ngươi liền điểm này đều làm không được. Ta đây đã có thể quá thất vọng rồi, ngươi biết cái gì nội tình sao? Ngươi là cái nào tổ chức người? FBI, CIA, muốn biết Trần Prosperity sự kiện nội tình. Có thể, chúng ta sẽ vì ngươi cung cấp tài nguyên. Đến nỗi có thể hay không tra được cái gì tin tức. Liền xem ngươi năng lực. Chúng ta tên đầy đủ có điểm trường. Là quốc thổ chiến lược phòng ngự công kích cùng hậu cần bảo đảm cục. Natasha trầm mặc mấy giây. Nick Fury đúng lúc móc ra một chương danh thiếp. ngón trỏ đè nặng, nhẹ nhàng đẩy đến cái bàn một khắc sườn. Nếu ngươi cố ý hướng, có thể đánh cái này điện thoại. Sẽ có người tới đối với ngươi tiến hành đặc huấn. Tuy rằng ta cá nhân tương đối xem trọng ngươi tương lai. Nhưng nếu bị trên đường si rớt, chúng ta tổ chức cũng sẽ không tiếp nhận ngươi. Hắn đứng lên, sửa sang lại một chút chính mình màu đen áo ra, xoay người phải đi. Natasha vẫn là không nhịn xuống trong lòng nghi hoặc, mở miệng hỏi, vì cái gì lựa chọn ta? Vì cái gì không lựa chọn nàng? Hắc Trứng Kho nhìn nàng một cái, chúng ta không phải truyền thống ý nghĩa thượng người tốt, mà ngươi bằng hữu chính là một cái truyền thống ý nghĩa thượng người tốt. Nàng không phù hợp chúng ta yêu cầu. Huống chi, hắn chần chờ một chút mới nói. Người bằng hữu vận đen quấn thân. Đi đến nào, nào xảy ra chuyện. Nếu nàng đến chúng ta tổng bộ tiếp theo phút, hàng không mẫu hạm rơi xuống tạp đến ta đầu, ta đều sẽ không cảm thấy ngoài ý muốn. Hàng không mẫu hạm không có khả năng lên trời. Người liền điểm này cơ sở tri thức đều không có sao. Ta chỉ là làm cái tương tự, hắt xì. Bella bọc khăn tắm, đánh một cái đại hắt xì, nàng xoa cái mũi. Cái này tắm tẩy đến thời gian có điểm trường. Ước chừng giặt sạch 2 giờ. Khẳng định là bị cảm. Mắt thấy Natasha còn không có trở về. Nàng đổi hảo quần áo. Chuẩn bị đi ra ngoài ăn cơm. Thành phố Túc Sơn đối với bọn họ an trí chính là không có an trí. Các ngươi trấn Prosperity xui xẻo cùng chúng ta thành phố Túc Sơn có quan hệ gì? Có vấn đề tìm châu chính phủ cùng liên bang chính phủ đi. Trừ bỏ cơ bản sinh hoạt nhu yếu phẩm bên ngoài, dư lại hết thảy đều phải dựa vào chính mình, có tiền còn hảo. Không có tiền cũng chỉ có thể đi tễ lều trại ăn cứu tế, Bella thẻ ngân hàng tùy thân mang theo. Lúc này liền phương tiện nhiều, chính mình ăn mảnh không thích hợp. Nàng chuẩn bị đem Charlie cùng Samantha cũng kêu lên, trung niên tiểu bạch kiểm ở toàn bộ sự kiện. Trung căn bản liền không phát huy cái gì tác dụng, hắn danh nghĩa nhưng thật ra có quạng. Nhưng hắn cái kia quạng chính là hiện tại con nhện động. Tâm lại đại, tiền lương lại cao, cũng không ai dám đi khai thác. Ở cùng Charlie cạnh tranh chung, trung niên tiểu bạch kiểm không thể nghi ngờ bị toàn phương vị nghiền áp đối với một cái nữ nhân. Tới nói, cảm giác an toàn là quan trọng nhất. Charlie bên này thắng tuyệt đối. Hơn nữa Natasha cùng Bella quan hệ cũng không tồi. Hai bên mặt nhân tố hội hợp đến cùng nhau. Samantha vẫn là làm ra cuối cùng lựa chọn. Bella vào cửa thời điểm, hai vị cảnh trưởng đang ở nói chuyện sau đó. Sầu. Samantha hiện tại thực sầu. Trấn Prosperity xong rồi. Không tồn tại. Trấn dân tử vong vượt qua 3/4. Quân đội vận dụng đại uy lực vũ khí hậu quả chính là trấn nhỏ toàn hủy. Nhà khoa học cũng muốn điều tra con nhện biến dị nguyên nhân. Trấn Prosperity đã không thích hợp người thường cư trú. Trấn Prosperity trấn trưởng quải rớt. Làm cảnh trưởng, Samantha kết thúc bảo hộ mọi người nghĩa vụ. Hấp tấp chi gian có thể cứu 1/4 người đã thực ghê gớm. Hiện tại phiền toái địa phương ở chỗ. Trấn nhỏ không còn nữa tồn tại. Nàng cái này cảnh trưởng cũng liền làm đến cùng, lại đi tìm công tác. Đối với người đến trung niên Samantha tới nói có điểm khó. Charlie. Người bên kia. Bella hỏi dò. Nàng muốn biết chính mình tiện nghi lão cha ý tứ. Có thể là có thể. Bất quá trấn phóc thật sự quá tiểu. Ta tưởng cái gì? Charlie không nói tỉ mỉ, nếu hắn tưởng duy trì hiện trạng. Như vậy ở tại trấn phóc tự nhiên có thể. Tưởng ở bao lâu. Đem Samantha lộng qua đi đương cái phó cảnh trưởng. Hai người khai cửa hàng nhỏ. Kia cũng là Mỹ tư tư một sự kiện, nhưng là một cái nam nhân. Hắn liền không thể chỉ suy xét chính mình, hắn muốn suy xét Samantha tương lai. Thậm chí hiện tại liền Natasha tương lai cũng muốn suy xét đi vào. Hết chương.